trói buộc trái tim nữ minh tinh. Chương 76, 76, chạm mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời điểm Dương Bội dẫn Đường Cảnh Tử Sâm đến chỗ Tô Nhược, lại nhận được cuộc gọi của nhân viên an ninh, nói rằng có người nhận là người nhà của Tô Nhược, xuất được giấy tờ chứng minh. Dương Bội trao mày suy nghĩ nhưng vẫn gật đầu đồng ý cho người đó đi vào. Từ lúc có sự xuất hiện của Cảnh Tử Sâm, Dương Bội cảm thấy như tảng đá đè nặng trên vai, mọi cử chỉ đều phải dè dặt vì người đàn ông này hiện tại tản ra luồn khí lạnh khiếp người như muốn đông cứng tất cả mọi người bên cạnh. Henry khi thấy Cảnh Tử Sâm đi đến, anh ta tưởng mình nhìn lầm, dụi mắt mấy lần rồi hốt hoảng bật người đứng dậy, vội gọi, "Chủ tịch Cảnh." Hai mắt Cảnh Tử Sâm nhìn vào ánh đèn đỏ ngay cửa phòng. Anh không nói gì thêm, chỉ im lặng như bao người đứng chờ đợi. Chỉ là sắc mặt anh lạnh băng, chẳng ai dám lên tiếng. Henry chậm chạp đứng nép qua một bên. Trong đầu anh ta trăm ngàn suy nghĩ. Chẳng phải trước đó Tô Nhược nói rằng hai người họ đã kết thúc. Vậy tại sao nghe Tô Nhược xảy ra chuyện, Cảnh Tử Sâm đã có mặt ngay? Đường đường là chủ tịch một tập đoàn Cảnh thị, sự xuất hiện của anh ngay lúc này sẽ xảy ra nhiều rắc rối. Bọn nhà báo như mèo gặp mỡ săn được thông tin béo bở mà mừng đến phát điên. Không màn mọi thứ bay cả một chặn đường chỉ lo đến an nguy của Tô Nhược. Nói thế trong lòng người đàn ông tài phiệt này rõ ràng rất coi trọng Tô Nhược. Nhìn bộ dạng của Cảnh Tử Sâm lúc này không gọi là si tình thì nên gọi là gì? Đơn giản bọn họ không chỉ có mối tình gọi là giao dịch mà là tình yêu ư? Dương Bội như được mở mang tầm mắt. Nhìn Cảnh Tử Sâm đăm chiêu an phận đứng chờ đợi, trong lòng cô ta ngàn câu hỏi được đặt ra, rồi quay người híp mắt nhìn Henry. Cảm giác mách bảo dường như bản thân bị Henry và Tô Nhược qua mặt mà không hề hay biết gì. Lúc này Tô Hàn đi đến, anh nhìn qua Dương Bội lịch sự hỏi, "Xin lỗi, cô là Dương Bội?" Dương Bội quay mặt nhìn người đàn ông vóc dáng cao ráo, bộ dáng thư sinh tuấn tú. Vừa nhìn qua cô ta đã thấy quen mắt, dường như đã gặp ở đâu rồi. Anh là Ngôn Tình Trọng Sinh, tôi là Tô Hàn, anh trai của Tô Nhược. Xin hỏi em gái tôi tình trạng thế nào rồi? Tô Hàn, trời ạ, đây không phải là người đứng đầu ngân hàng Tô Thị, một trong gia nghiệp lâu đời ở thành phố C hay sao? Thì ra gia thế Tô Nhược không hề đơn giản. Vậy mà bao năm qua cố tình che giấu. Lời nói của Tô Hàn thành công kéo được sự chú ý của Cảnh Tử Sâm. Anh quay người nhìn qua Tô Hàn. Tô Hàn cũng thấy Cảnh Tử Sâm. Anh ta khá ngạc nhiên vì sự có mặt của Cảnh Tử Sâm ở nơi này. Tô Hàn nhẹ gật đầu xem như chào hỏi, cũng nhận lại cái gật đầu từ Cảnh Tử Sâm. Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Dương Bội đưa mắt nhìn Henry. Lần này Henry thật sự vô tội không biết là thật. Anh ta chưa bao giờ biết Tô Nhược lại có người anh trai tuấn tú và gia thế khủng đến như thế. Con bé đang cấp cứu. Cạch, Dương Bội chưa kịp nói hết câu. Cánh cửa phòng cấp cứu đã mở ra. Khi bác sĩ bước ra ngoài, nhẹ giọng nói, xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Tô Nhược? Là tôi. Tô Hàn chỉ vừa bước đến miệng chưa kịp nói, Cảnh Tử Sâm đã lướt lời anh ta trước. Tô Hàn nhìn qua Cảnh Tử Sâm. Rồi lại nói với bác sĩ, em gái tôi thế nào rồi? Bác sĩ nhìn hai người đàn ông cao ngất trước mắt có chút áp lực, nhất là người đàn ông mặc áo đen khuôn mặt sắc khí lạnh lùng kia. Ông ta nói, ở chân may mắn chỉ tổn thương phần mềm không ảnh hưởng đến xương. Còn phần đầu có vết thương tuy không quá sâu đã được khâu lại, nhưng hiện tại cô Tô thiếu máu khá trầm trọng. Chúng tôi cần bổ sung máu cho cô ấy ngay lập tức. Cô Tô là nhóm máu AB, là loại máu hiếm, hiện tại bệnh viện chúng tôi đã hết. Ai là người nhà mời theo chúng tôi xét nghiệm. Máu AB, hai tay Tô Hàn nắm chặt lại với nhau. Cảnh Tử Sâm quay đầu nhìn anh ta. Thấy sắc mặt Tô Hàn có gì đó không đúng, cách trương.